Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Ta muốn giết ngươi, ngươi thế nào gặp phải ác bá? Sở Huyên sửng sốt, chỉ kia vài cái bệnh hoạn, cướp người, nói xong, hắn mang theo trên mặt đất thảo dược ba lô vào phòng kia gian cỏ tranh ốc. Hoa Nhu mộng mà không hiểu đứng lại tại chỗ. Lúc này có bệnh mắc bưng chậu nước đi đến trước mặt một bên làm việc một bên giải thích. Chúng ta đều là lưu dân, bị kia ba cái ác bá chộp tới làm cu ly, mỗi ngày tiền công nộp lên một nửa, đổi cái đặt chân nhi, làm khẩu cơm ăn treo mệnh, một cái khác cũng thấu đi lại nói đâu đâu. Đã hơn một năm xuống dưới, trên người chúng ta ít nhiều đều có chút bệnh, khởi xướng đến thật sự là thống khổ. Đáng giận bá không cho ta nhóm xem bệnh, sống chiếu can, có thể hay không sống sót, chỉ có trời biết, nhưng là chúng ta gặp sở thần y, hắn là người tốt. Chẳng những cho chúng ta xem bệnh, trả lại cho ta nhóm tiền, quản chúng ta ăn cùng trụ, chúng ta đương nhiên ở tại chỗ này, ác bá không có nhân có thể khi dễ, tự nhiên muốn gây sự với hắn, thần y cũng chỉ có cho bọn hắn tiền. Nói hảo một người 10 ngày chính là 20 cái thiết tiền. Bọn họ thường đến ngon ngọt, hiện tại đã muốn tới một người 35 cái thiết tiền. Đang nói, lại đã trở lại vài cái bệnh hoạn ở viện cửa tham đầu tham não. Bệnh hoạn nhóm lúc này lẫn nhau tiếp đón đứng lên, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, vào cỏ tranh ốc đi tìm Sở Huyền. Có việc, Sở Huyền ở phòng trong phân loại sửa sang lại ba lô chung thảo dược. Thấy nàng tiến vào mở ra hỏi, ngươi là người tốt, Sở Huyền nghe vậy một chút, nở nụ cười, kia đương nhiên, ta sẽ bảo vệ ngươi, Hoa Nhu nói xong bước đi. Sở Huyền cũng là kinh ngạc lại bất đắc dĩ, bảo hộ ta, ngươi có thể không độc chết này băng nhân liền cảm ơn trời đất. Trong nháy mắt, thiên gần hoàng hôn, lúc này hồi xuân lâm đã khôi phục náo nhiệt, Sở Huyền bưng dược cháp, kêu một người phát một viên thuốc. Mà Hoa Nhu liền đứng lại nàng trụ kia gian cỏ tranh ốc tiền. Mặt không biểu cảm xem bọn họ. Lúc này, có cái bệnh hoạn cầm dược. Biên bác khai bao viên thuốc giấy biên theo Hoa Nhu bên cạnh đi qua. Làm hắn đem bác xuất ra dược quăng nhập khẩu chung khi. Hoa Nhu đầu nhất oai. Mặt mày chợt xuất hiện tàn khốc. Tiện đà khoát tay liền đánh vào bệnh hoạn trên lưng. Kia bệnh hoạn lúc này phốc đi ở. Trong miệng viên thuốc cũng bởi vậy phụt lên mà ra, ngươi làm gì đánh ta? Độc Hoa Nhu hai mắt đăm đăm, kia viên thuốc là độc, bệnh hoạn kinh ngạc xem Hoa Nhu. Sở Huyền tắc vội vàng buông hòm, xung đi lại, có thể không là độc sao? Hắn cắt đốt ngón tay hàn khí tồn trữ quá nặng, mỗi đêm kim đâm đau đớn, ta không lấy độc cho hắn khư kia dùng cái gì? Hoa Nhu nghiêng đầu xem hắn, qua, Sở Huyền sửng sốt. Lập tức vẻ mặt nghiêm cần, thế nào qua, thương nhĩ, nhất tiền phấn đã chọn đủ, ngươi dùng xong tam tiền, này độc hội tồn tại hắn trong cơ thể, nhanh thì hai cái canh giờ, chậm thì một ngày, sẽ gặp độc phát, thương can thận, xuất huyết kiệt lực, trọng giả trí tử, Sở Huyền nghe vậy vẫn chưa kinh hoàng. Ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, với lên Hoa Nhu thủ liền hướng trong phòng túm, đến. Ngươi chậm rãi nói, chờ ta nhớ kỹ a. Hoa Nhu vẻ mặt khó hiểu bị túm vào cỏ tranh ốc. Trong viện nhân tắc ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao. Kia quỳ dạp trên mặt đất bệnh hoạn đã đứng lên, một bên chụp trên người thổ một bên trong miệng thì thào. Nàng không biết hồi xuân lâm quy củ sao. Mà lúc này, rốt cục đuổi tới nơi này Ngọc Nhi đứng lại viện cửa hướng nội nhìn quanh. Bị đứng ở cửa khẩu bệnh hoạn ta liếc mắt một cái. Xem bệnh a, minh cái sáng sớm đến đây đi. Ta muốn gặp thần y. Lập tức Ngọc Nhi này một đường đến. Đã thập phần mỏi mệt. Nhưng nàng giờ phút này trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Tìm được hồi xuân lâm. Giải độc chuyện đã có trông cậy vào. Nhưng là hắn đang vội a kia bệnh hoạn nói xong nhìn thoáng qua cỏ tranh ốc. Người trước đợi chút đi. Cỏ tranh phòng trong. Sở Huyền kích động phô khai trên bàn giấy. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nhớ kỹ, nói xong liền để bút dính mặc. Hoa Nhu đứng lại trước bàn. Xem hắn nhíu mày, ngươi không phải lang trung sao? Dùng dược sâu cạn, ngươi không biết sao? Dùng dược sâu cạn ta đương nhiên biết, khả độc ta không quen a. Cái gì? Không quen ngươi liền dám cho bọn hắn dụng độc? Dùng xong mới biết được sẽ có cái gì biến hóa. Tài năng ghi lại xuống dưới viết thành độc điển a. Độc điển, Sở Huyền buông bút, vẻ mặt nghiêm cẩn giải thích. Là như vậy, ta gia tộc tương đối đặc biệt. Trong tộc nam nhân đến nhược quán chi năm đều sẽ định mục tiêu kế tiếp. Rời đi gia môn, chỉ có hoàn thành nó tài năng về nhà, cho nên mục tiêu của ngươi là độc điển, không sai, ta chỉ có viết ra độc điển, tài năng về nhà, cho nên ta phải biết được nói độc lý mỗi một loại biến hóa. Bằng không ta cạn thôi dán tiền dán dược dán nhi dưỡng những người này. Hoa Nhu nhíu mi không hờn giận nói. Ý của ngươi là, bọn họ đều là ngươi dụng độc thí nghiệm giả. Sở Huyền gật gật đầu. Xem như đi, bất quá bọn họ là tự nguyện, tự nguyện. Hoa Nhu chợt phẫn nộ nói. Ngươi đây là ở giết người. Ngươi là người xấu. Tiếng nói vừa dứt, nàng một con mắt màu nhất thời phiếm hồng. Sở Huyền mắt thấy không đối. Chạy nhanh nâng tay trấn an. Ui ui ui, ta không phải người xấu. Ngươi đừng kích động a, thần y. Có người tìm ngươi xem bệnh, lúc này một cái bệnh hoạn tiến vào tiếp đón. Sở Huyền nơi nào lo lắng gặp người, vội vàng quát, không rảnh, đi ra ngoài, kia bệnh hoạn lập tức ra bên ngoài lui, cũng không ngờ Ngọc Nhi đẩy ra hắn thẳng hướng tiến vào. Hoàn toàn chống lại là Hoa Nhu phía sau lưng cùng Sở Huyền chính mặt. Mặc kệ ngươi có thể hay không, đều phải cho ta xem. Sở Huyền nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Mắt thấy nàng một con mắt mâu đã hồng, biết đại sự không ổn, lại nghe bá đạo như vậy khẩu khí, lúc này nôn nóng quát, xem cái dám, đi ra ngoài, cho ta mau đi ra. Ngọc Nhi một phen rút ra chùy thủ chỉ hướng Sở Huyền. Có nhìn hay không? Không xem, ta giết ngươi. Nàng thói quen vũ lực mạnh mẽ, thói quen dùng như vậy phương thức lôi cuốn, cũng không ngờ bởi vì nàng nhắc tới, sát tự. Phía trước nhân qua đầu lại, chính là, giờ phút này phòng trong ánh đèn u ám, Hoa Nhu xoay người hoàn toàn đưa lưng về nhau trước quang. Mặc dù khuôn mặt rõ ràng, nhưng đôi mắt màu đỏ cũng không rõ ràng. Hoa Nhu, Ngọc Nhi nhìn đến Hoa Nhu thập phần khiếp sợ, tiện đà mắt lộ kinh hỉ, nhưng là nàng cầm trong tay chùy thủ. Này chùy thủ nhường Hoa Nhu không có gì do dự nâng tay một chưởng liền đánh vào Ngọc Nhi ngực. Ngọc Nhi lúc này bay ra khỏi tranh ốc, mà cùng lúc đó Hoa Nhu một khắc chỉ đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng nhấc chân liền đi về phía trước, nhưng Sở Huyền ôm lấy nàng ý đồ ngăn trở. Đừng kích động, giờ phút này Hoa Nhu đã không khống chế được. Nàng trở lại một chưởng, đem Sở Huyền đánh ghé vào. Xoay người liền đi ra ngoài, mà trong viện, bởi vì Ngọc Nhi bị đánh bay xuất ra, đã sợ tới mức này đó bệnh hoạn nhóm đều tự bôn đào. Bọn họ có người chạy như điên xuất viện, cũng có người trốn vào cỏ tranh phòng trong, liên môn đều nhắm chặt thượng, bất ngờ không kịp phòng Ngọc Nhi giãy giụa vừa mới ngồi dậy. Liền phụt lên ra một búng máu, cùng lúc đó, Hoa Nhu đỏ mắt mâu đi ra. Nàng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, từng bước một về phía trước, ngươi đánh ta, Ngọc Nhi khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoa Nhu, ngươi, cư nhiên đối ta động thủ. Sắc trời ám trầm, nàng chỉ có thấy Hoa Nhu hướng nàng, căn bản nhìn không tới nàng đôi mắt nhan sắc, ta muốn giết ngươi, Hoa Nhu quát lên một tiếng lớn, hai tay bấm tay niệm thần chú, Ngọc Nhi thấy thế theo bản năng nâng tay vải ra nhất lưu phi châm. Mà sau thừa dịp Hoa Nhu lắc mình tránh đi phi châm khi nhanh chóng thoát đi hồi xuân Lâm Ni làm Hoa Nhu né tránh phi châm sau. Trước mặt đã mất Ngọc Nhi thân ảnh, nhưng là nàng mặc kệ, hung thần ác sát giống như một đầu cuồng thú bước về trước bước. Nhưng đột nhiên nàng thân mình cứng đờ, lập tức ngã xuống đất, lúc này nàng sau gáy chỗ. Chát một chi dài cho Mani đứng lại nhà tranh cửa chờ Sở Huyền lòng còn sợ hãi ôm ngực. Khóe miệng thẳng huyết dài thở vào nhẹ nhõm sau. Ngã ngồi ở, ta thiên đâu, lại tối nay, chỉ sợ nơi này không người sống. Hết chương.